Hương vị đồng xanh, chương 46, góc truyện audio.com. Thấy cô rơi nước mắt, bà Thu Hà hoảng hốt lo lắng hỏi dồn. Con sao vậy, có phải bị đau chỗ nào hay không? Con không sao. Việt Phương lắc đầu lấy tay lau nước mắt đáp, con không bị thương chỗ nào hết. Để con dìu mẹ đứng lên. Nhưng bà Thu Hà vừa đứng lên đã cảm thấy chân bị đau vô cùng. Bà nói, để mẹ ngồi lên cái cây nghỉ một chút. Việt Phương liền đỡ bà đến cái cây ngồi. Cái cây này bị chóc nguyên cả cái góc lên mặt đất, cơn mưa hồi chiều quá lớn, đến mức làm cả một cái cây nghiêng đổ thế này. Bà Thu Hà, ngồi yên cho Việt Phương xoa xoa cái chân đau của mình, bà nhìn đứa con gái ít gặp mặt của mình hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Có phải con hận mẹ lắm hay không? Việt Phương cố xoa nắn vài cái rồi hỏi bà, mẹ đã bớt đau chưa? Bớt rồi, cô đứng lên đi đến ngồi lên thân cây gần mẹ trầm ngâm rồi nói. Con chưa từng nghĩ sẽ hận mẹ cả. Thế nhưng lời oán trách không phải là không có, con đã oán trách mẹ rất nhiều. Nếu có điều ước con muốn mình hoán đổi với Việt Tình để được mẹ yêu thương. Để được mẹ ôm ấp trong vòng tay. Bà Thu Hà liền đưa tay vuốt tóc Việt Phương khẽ kéo người cô ngã vào lòng của bà. Cả người bà bị té, có mùi bùn đất và sự bếch dính. Thế nhưng Việt Phương vẫn thích được cảm giác này. Bà Thu Hà, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng vuốt tóc Việt Phương, đứa con gái đã lâu không được gần gũi của bà, cái cảm giác yêu thương khi được ôm con vào lòng khiến bà không dằn lòng được mà nghẹn ngào. Cổ họng cảm thấy đắng ghét vì những hờ hững và tổn thương mình gây ra cho con. Mẹ xin lỗi, Việt Phương cảm thấy chấn động vô cùng trước lời xin lỗi của bà Thu Hà. Từ trước đến giờ, bà ít thể hiện tình cảm mẹ con với cô, hôm nay bà đột nhiên dịu hiền như bao người mẹ khác. Được bà ôm trong lòng của bà, Việt Phương cảm thấy ấm áp vô cùng, hạnh phúc bao nhiêu năm rời xa dần trở lại. Càng không ngờ bà lại lên tiếng xin lỗi cô, khiến bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi hờn của cô bỗng vỡ òa. Trong đêm tối, Việt Phương thổn thức khóc nức nở gọi mẹ. Bà Thu Hà cũng không cầm được nước mắt nữa mà bật khóc, hóa ra đứa con gái mà bà tưởng chừng cứng đầu chai sạn cảm xúc lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững cúi đầu hỏi thì đáp, không hỏi thì im lặng của bà lại là đứa bé đa sầu đa cảm như thế. Mẹ xin lỗi, bà không cầm được nước mắt mà lần nữa nghẹn ngào hối lỗi, mẹ đã khiến con khổ sở nhiều rồi, hãy tha lỗi ẻ. Thật ra bao lâu nay mẹ cũng rất nhớ con, muốn con về bên cạnh mẹ, nhưng con bướng bỉnh nhất quyết không chịu về khiến mẹ giận mới tỏ ra không thương con mà thôi. Có người mẹ nào không thương đứa con mà mình cưu mang 9 tháng 10 ngày vất vả mới sinh ra cơ chứ? Mẹ ơi, cô xúc động khi nghe lời tâm tình của mẹ. Gió đêm lành lạnh thổi qua, hàng cây cũng xào xạc theo tiếng gió, âm thanh réo rắc trong đêm khiến đêm tối càng hiu quạnh. Thế nhưng hai mẹ con, lần đầu cảm nhận tình yêu thương của nhau. Chưa bao giờ mẹ ghét bỏ con cả. Dù con không ngoan, dù con bướng bỉnh, con vẫn là con của mẹ, vị trí của con trong lòng mẹ chưa bao giờ thua kém Việt Tình cả. Con ngỡ rằng mẹ không thương con không ngoan, không thông minh bằng chị ấy. Việt Phương nức nở nói ra nỗi lòng của mình. Sao mẹ lại không thương con chỉ vì con không ngoan không thông minh chứ? Bà Thu Hà vỗ về đôi vai run nhẹ vì bật khóc của cô. Thật ra mẹ biết chuyện hai đứa con cháu đổi thân phận với nhau. Mẹ biết chuyện Việt, góc chuyện audio.com, Tình làm lỗi rồi đổ thừa cho con, cũng biết chuyện con khờ dại nhận lỗi cho Việt Tình. Việt Phương ngờ ngàng ngồi dậy khỏi lòng mẹ cô, đưa ánh mắt đen lấp lánh ẩn chứa nước mắt nhìn mẹ mình. Bà Thu Hà đưa tay lau nước mắt đọng trên gương mặt cô buồn rầu nói. Tất cả mọi người có thể nhìn nhầm hai đứa kể cả ba con, nhưng mẹ thì không. Lời khẳng định của bà Thu Hà khiến Việt Phương sửng sốt không ngừng, cô mấp máy môi nhìn mẹ, ánh mắt hằn lên sự đau đớn. Bà biết chuyện hai chị em cháu đổi thân phận cho nhau, thế nhưng, vẫn cứ phạt cô. Cô vẫn nhớ những cái roi phủ lên mông mình đau đớn, mấy phút bị bắt quỳ đến ê ẩm hai đầu gối. Nhiều lúc sợ hãi khóc thét lên và trở nên nhút nhát hơn trước. Sau vài giây đau đớn đi qua, cô phẫn uất nói. Mẹ biết mà vẫn phạt con, mẹ biết mà vẫn đối xử với con như thế sao? Vậy mà mẹ nói, mẹ yêu con không thua kém Việt Tình. Mẹ làm con đau quá, đau đến không thở được, mẹ biết không? Mẹ bảo con làm sao tin lời của mẹ được đây? Việt Phương lắc đầu đứng dậy cô rồi khỏi vòng tay của bà Thu Hà, trong trái tim bỗng thấy lạnh lẽo vô cùng. Bà Thu Hà hoảng hốt, bà khó khăn lắm mới thể hiện tình cảm của mình với Việt Phương, bà không muốn phút giây này nó biết mất, bà vội nắm tay Việt Phương lắc đầu nhìn cô thương tâm nói. Không phải như vậy đâu, con nghe mẹ nói đi. Việt Phương vẫn đứng im dương đôi mắt đen đau đớn nhìn bà Thu Hà rơi nước mắt sầu khổ thở dài mới bắt đầu cất giọng kể. Thật ra, mẹ rất khó sinh đẻ. Trước khi sinh hai chị em con, mẹ từng hai lần sẩy thai. Việt Phương chớp mắt nhìn mẹ, không ngờ trước cô và Việt Tình còn có hai sinh mạng khác nhưng cả hai sinh mạng đều không được thành hình. Cô im lặng nhìn mẹ, bà con là con trai trưởng, lại sống trong một gia đình truyền thống. Tuy là ông bà nội con chưa từng thúc ép hay đặt nặng vấn đề mẹ phải sinh con trai, nhưng trong lòng mẹ biết ông bà nội con mong có cháu bồng. Cứ tưởng mang thai là sẽ thỏa mãn được mong ước của ông bà nội con, thế mà cái thai lại bị lưu, bắt buộc phải bỏ. Một lần rồi hai lần, bác sĩ nói khả năng mang thai lần nữa của mẹ rất thấp, khiến mẹ vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Bao nhiêu thuốc thang đều không chữa được, mẹ lại nóng lòng muốn có con. Phụ nữ mà, nếu không có khả năng sinh đẻ, chẳng những bị chê cười mà cũng có thể mất cả người chồng mà mình thương yêu. Cho nên mẹ nghe lời mọi người đi đến nhờ một bà thầy giúp đỡ để có thể sinh con. Rồi sau đó thế nào hả mẹ Việt Phương, không ngờ mọi chuyện lại như thế, cô có thể cảm nhận được nỗi lo mất chồng của mẹ con. Mẹ bỏ ra khá nhiều tiền để nhờ bà thấy giúp đỡ, nói xong bà cười buồn giống như tự dỗ mình, chắc con cười mẹ là mê tín dị đoan, thế nhưng ai ở vào hoàn cảnh của mẹ mới hiểu được tâm trạng lo lắng của mẹ. Mẹ, có lẽ thuốc của bà thầy cùng sự khấn nguyện của bà ta thật sự công hiệu cho nên mẹ mang thai. Một thai song sinh, bà Thu Hà nhấn mạnh, mẹ cố hết sức giữ cái bào thai mà mình may mắn mới có được kia. Rồi mẹ cũng chờ ngày được sinh hai đứa con gái bé bỏng của mình ra. Thế nhưng khi sinh hai đứa con, bác sĩ bảo không được sinh mổ mà phải sinh thường. Chính vì vậy, Việt Tình mới bị yếu hơn con vì bị ngộp. Khoan đã, con vẫn chưa hiểu lắm, Việt Phương chau mày nhìn bà Thu Hà thắc mắc, nếu như vậy thì người bị ngộp phải là con chứ sao lại là Việt Tình? Nếu bị ngộp thì cả hai, gocchuyenaudio.com, đều phải bị ngộp chung chứ, vì sao chỉ có chị ấy là bị ngộp? Thật ra, bà Thu Hà ngập ngừng nhìn cô rồi khẽ nói, thật ra con mới là người ra trước. Cái gì, mẹ vừa nói gì vậy? Sao con lại là người ra trước được chứ? Nếu vậy thì đáng lý con phải là chị mới đúng, lời nói này cô không thể thốt ra được. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn vô cùng. Phương Tình đáng lý tên hai đứa phải là như vật mới đúng, bà Thu Hà khẽ nói, chứ không phải là Tình Phương. Lúc sinh ra, Việt Tình vì ra sau, con thì chậm ra nên Việt Tình mới bị ngộp. Con bé vừa chào đời đã phải nuôi trong lồng kính một thời gian. Về nhà vẫn ẻo ùa thật khó nuôi. Cho nên mẹ lần nữa tìm đến bà thầy, nhờ bà giúp đỡ, khấn cho Việt Tình qua khỏi. Bà ta liền nói gì hả mẹ Việt Phương tò mò vô cùng, cô muốn biết lý do của sự hoán đổi này là gì. Bà ta bảo, số Việt Tình không tốt, dù nuôi được cũng không sống tốt, có thể bị chết ẻo. Còn số của con thì lại rất tốt, cho nên bà ta bảo phải tráo đổi thân phận của hai chị em. Con dù ra trước vẫn phải làm em, còn Việt Tình thì làm chị. Dùng sự may mắn của con để san sẻ với phận xấu của Việt Tình. Sao lại có chuyện như vậy, Việt Phương kinh ngạc kêu lên. Mẹ biết làm như vậy thì bất công với con, nhưng mà mẹ có hai đứa con bị mất là đủ rồi, làm sao mẹ có thể để Việt Tình chết được, bà Thu Hà xúc động bật khóc nức nở. Mẹ cần hiểu mà, Việt Phương liền an ủi bà. Quả thật là sau khi hai đứa đổi thân phận với nhau, Việt Tình đã bắt đầu tốt hơn trước. Lúc đầu mẹ định đổi luôn cả tên của hai đứa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại con vẫn là con gái đầu. Cho nên mẹ không thay đổi tên của hai đứa, có nghĩa là con mới thật sự là chị, còn Việt Tình thì là em, Việt Phương chậm rãi nói trong vô hồn, nghĩa là sự may mắn của con đều chuyển qua cho Việt Tình hết. Đúng vậy, bà Thu Hà thở dài, nhưng cho dù cháu đổi thân phận, bà thầy bói nói, Việt Tình vẫn chưa chắc có tuổi thọ tốt như con. Vẫn không thể may mắn được như con, nếu như có gì đó và còn bé có thể, bà Thu Hà nói đến đây thì đưa tay chặn mũi ngăn cơn xúc động vì sợ hãi của mình. Cho nên, dù con bé làm sai bất cứ chuyện gì, mẹ cũng đành nhắm mắt làm ngơ, cứ giả bộ lừa dối bản thân cho đó là con làm rồi phạt con. Nói con không ngoan, nói con hư chỉ là để gạt con và mọi người mà thôi. Có thể, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, có thể không có bà thầy bói đó mẹ vẫn sinh ra hai chị em con, có thể không có bà thầy bói đó, Việt Tình vẫn sẽ sống rất tốt. Thế nhưng là một người mẹ thương yêu lo lắng cho con mình, mẹ tha tin là có chứ không thể không tin nó là thật được. Mẹ thật sự không tưởng tượng được nếu Việt Tình có chuyện gì, mẹ sẽ ra sao nữa. Cho nên mẹ đã nuông chiều Việt Tình, để cho con thiệt thòi. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Bà Thu Hà ôm chầm lấy Việt Phương khóc, tiếng khóc của bà làm Việt Phương khó xử vô cùng. Mẹ xin con, Việt Phương, hãy để cho Việt Tình được như ý nguyện đi. Mẹ biết nói ra yêu cầu này là vô cùng ích kỷ, nhưng con hãy thương em gái của mình có được không? Nghe tin Việt Tình bị tai nạn, mẹ luôn sợ lời bà thầy bói nói đúng, số con bé không sống thọ, nếu thật là như vậy, hãy để con bé được sống hạnh phúc. Việt Phương khẽ nhắm mắt lại, cô cảm thấy có gì đó trong tim vỡ òa. Cách chương.